thân mình cũng phải làm những cái thí nghiệm như Đức Phật mới được, còn không làm là không có đạt được gì cả. Ngã kim ký văn bất thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nguyện làm sao mà mình có thể đó hiểu rõ, hiểu rộng ra những cái pháp tương đối mà không có biến đổi này đâu. Bởi vì cái gì thuộc vào pháp tương đối không có bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Để khi vào pháp tương đối chúng ta sẽ hiểu nó mà không. Thì cái nghĩa cái chân thật đối không đổi vậy. Thế nghĩa là nhân quần nói là tâm tham. Thì cái tâm tham này ở nơi con chó, ở nơi con heo và ở nơi ta không có khác nhau. Tâm tham thôi. Nhưng mà nó đâu có bị lệ thuộc vào hình tướng đâu. Cái tâm tham này từ quá khứ, hiện tại và tương lai đâu có đổi đâu. Cái mình sinh ra nè, cái tham mình nhiều á là do cái tiền kiếp mình nó tham nhiều quá, thọ hưởng dục lạc nhiều quá, bây giờ cái tâm tham rất là mạnh mẽ. Đâu phải ai cũng hút sắc thế đâu, ai cũng thích đêm đêm á làm sống cái bầu không khí của vũ trường đâu, đâu phải ai cũng vậy. Nhưng mà mấy cái người nào mà mang như tới đó, lấy cái đó làm cái lẽ sống của mình đó, thì những cái người đó tham dục đời trước đã rất nhiều. Bây giờ nó vẫn tiếp tục mạnh mẽ, và khi nhắm mắt rồi chưa chắc những chuyện đó đã kết thúc. Nhưng mà cái pháp tục đế khi chúng ta rất là rành rẽ về cái pháp tục đế. Bởi vì cái pháp tục đế này á, nó là cái sự thật. Nhưng mà cái sự thật đó là theo cái quy ước. Cái quy ước trong cái xã hội người ta đã đặt định như vậy, và cái điều đó là đúng. Đúng để cho cái đời sống xã hội của chúng ta nó được dễ dàng, nó được thuận lợi, và cái cơ cấu tổ chức xã hội đó ngày nó hoàn chỉnh, nó tốt đẹp, nó đem lại cái đời sống tốt đẹp cho mọi người. Thì cái quy ước đó là cái quy ước xã hội. Cái quy ước nó thuộc về cái đời sống tục đế. Nên là khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta không có bám chặt vào cái quy ước của tục đế, quy ước xã hội. Bởi vì những cái quy ước này nè, nó là cái hiện tượng. Còn cái mà khi chúng ta tu đập á, là chúng ta đi về cái bản chất, cái bản chất của tất cả các pháp. Chúng ta xem sách xưa á, chúng ta thấy là những cái ông vua cứ muốn mình bất tử, và những người đạo sĩ muốn mình sống trường sanh bất tử, và ai cũng muốn mình sống trường thọ. Người ta mơ ước như vậy, nhưng mà để đạt được cái điều mơ ước đó, người ta không biết cái gì là bất tử. Có thật bất tử không? Cái sắc pháp này có thể bất tử không? Có thể trường sanh bất tử không? Nếu mà chúng ta biết tới cái pháp chân đế, chúng ta biết được cái bản thể của cái sắc pháp này nè, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó, nó không có trường sanh bất tử được. Cho nên dẫu mình tu mà mình luyện đan, hay là mình có cái phù phép gì đi nữa, thì nó không thể bất tử. Bởi vì nó là cái quy luật tự nhiên của nó. Cái bàn này chẳng hạn, nó đang hoại từng sát na một. Sắc pháp này cũng đang hoại từng sát na một. Vậy thì cái mơ ước mà chúng ta đi đến cái bất tử cho cái sắc pháp này đó, để mà được trường sanh đó, thì cái chuyện đó mãi mãi nó là cái niềm mơ ước. Còn nếu chúng ta thật sự muốn đi đến gọi là vô sanh đó, bất tử luôn á, thì chúng ta phải biết cái pháp chân đế. Bởi vì cái pháp chân đế đó là cái pháp mà nó không hề biến đổi. Nó không biến đổi tùy thuộc vào nơi chốn, nó không có biến đổi tùy thuộc vào thời gian. Như vậy cái người tu tập á, thì phải biết rằng đó, danh pháp sắc pháp này nè, cái gì là hiện tượng, cái gì là bản chất. Khi chúng ta biết cái gì là hiện tượng, cái gì là bản chất, thì chúng ta biết cái gì có thể giữ được, cái gì có thể bỏ đi. Còn nếu không chúng ta nhầm lẫn, cái mà chúng ta có thể giữ được thì chúng ta không biết, cái mà cần phải bỏ đi thì chúng ta cứ thương tiếc hoài, chúng ta cứ giữ chặt hoài. Và chính vì vậy mà cứ lưng lưu hoài trong cái linh hồn, Và chính vì vậy á, mà chết rồi nó không có suy. Bây giờ mình muốn biết là cái gì mình có thể giữ được và cái gì mình không thể giữ được. Cái gì mình có thể mang theo được và cái gì mình không thể mang theo được. Nếu chúng ta biết cái gì chúng ta có thể mang theo được, thì chúng ta sẽ biết có những thứ trên thế gian này chúng ta cần phải bỏ qua đi. Bỏ cái củi nhỏ này mình gánh cái gánh củi lớn thì nó gọn hơn, mà được nhiều củi hơn. Nhưng bây giờ nếu mà ông thấy người ta có một cái mỏ bạc đó, giờ nó lộ thiên ra thì hốt bạc thì nó khỏe hơn. Nhưng mà rồi đi một đoạn đường nó thấy là cái mỏ vàng nó lộ thiên, thì chắc là phải bỏ vàng đi, bỏ bạc đi để lấy vàng. Nhưng mà nếu một chút nữa thấy cái mỏ kim cương, rồi cứ thế người ta tiến lên thì người ta cứ chạy theo như vậy. Nhưng mà biết bao giờ đích thực cái gì mới là cái quý giá nhất. Như vậy khi chúng ta đi vào học cái pháp chân đế, là chính Đức Phật dạy chúng ta biết cái gì quý giá nhất mà chúng ta phải hướng tới, cái gì quý giá nhất mà chúng ta nên đó là bỏ hết công sức của mình ra để tạo dựng cho mình, và cái đó mình có thể mang theo. Cái đó nó sẽ đưa mình đi đến một cái hạnh phúc đích thực. Nó đưa đến một cái sự, cái này xin để trong ngoặc kép, là sự trường sanh bất tử như mình đã hứa. Còn tất cả các cái pháp khác là nó phải theo cái quy luật của nó, nó phải hủy hoại thôi. Như vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi sâu, từ đây tới hết cái khóa học đó, thì chúng ta chỉ đi vào pháp chân đó. Và chúng ta hiểu rõ, mà cái hiểu rõ này đó, nó không có đi cái thân với cái sắc pháp, cái pháp này đó, nó không đi ra ngoài đó. Thật ra tất cả những gì chúng ta học ở nơi Phật pháp đó, cụ thể cho chúng ta thấy nơi thân của mỗi người, không phải của người khác. Không phải chúng ta học để chúng ta ngó người khác, không phải chúng ta quan sát người khác, mà chúng ta học để quan sát mình. Quan sát các pháp nó khởi lên nơi cái sắc này, quan sát các pháp nó khởi lên nơi cái tâm mình, tức là quan sát sắc pháp và tâm pháp của chính mình, để xem nó là cái gì và cái đích thực của nó là gì. Khi mình thấy được cái đích thực đó, mình bắt được cái đích thực đó, mình sống trong cái đích thực đó, thì đó chính là cái mà quý vị đọc sách, quý vị thấy người ta nói cái bản lai diện mục. Bản lai diện mục là cái có thể tiếp cận được. Cái đó không phải là cái niềm mơ ước, mà nó là một cái niềm mơ ước có thể trở thành hiện thực. Như những khái niệm về chân đế, thì đầu tiên á, chúng ta sẽ học cái chữ này đây, Paramattha. Nghĩa không biến đổi, không hề thay đổi. Cho ở thời gian không gian nào nó cũng đều không có biến đổi cả. Còn cái chữ này này, chữ này nó có hai nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta học một nghĩa thôi. Sao? Và Attha là điều, là vật. Thì nghĩa nguyên cái chữ này là... Điều không hề biến đổi, không hề thay đổi được. Cái này chúng ta cứ nhớ cái định nghĩa đi, rồi từ từ mình sẽ đi vào. Như vậy chúng ta thấy vậy nè, các cái pháp tục đế đó, thì người nói là hiện tượng, cho nên nó biến thiên, nó biến đổi, nó biến hóa vô cùng. Thể cái hiện tượng á, thì nó biến hóa vô cùng. Nhưng mà cái bản chất của nó đó, thì nó không biến đổi. Cái hiện tượng bên ngoài nó có thể thay đổi theo thời gian,

nó phải vắng mặt đi thì chúng ta mới bước trên con đường đó được. Như vậy tại sao chúng ta phải vội vàng? Tại sao chúng ta phải ham muốn nhiều quá? Chúng ta chỉ mong muốn rằng chúng ta sạch cái ô nhiễm, điều đó rất là chính đáng. Nhưng mà mau mau sạch thì từ cái chỗ mà cái ý nguyện ban đầu chúng ta là thiện á, thì liền là cái pháp bất thiện nó khởi lên. Và chúng ta sống như vậy đó, phàm phu chúng ta sống như vậy, cứ là thiện khởi lên là bất thiện đi theo, thiện khởi lên là bất thiện đi theo. Bởi vì chúng ta không có phân biệt được cái thiện và cái bất thiện nó xảy ra nơi chính mình. Mình thấy người khác mà mình không thấy mình, đó là cái tai họa cho mình. Bây giờ hôm nay mình học cái này để thấy cái điều đó. Như vậy là chúng ta hiểu được cái chân như, chúng ta hiểu được cái Như Lai. Thì cái con đường của Như Lai đưa đến chúng ta là Ngài đưa cái pháp chân đế đến cho chúng ta, và Ngài dẫn chúng ta đi trên cái pháp chân đế đó, và chúng ta đi với cái tâm vô nhiễm. Như vậy là chúng ta phải rạn lọc, rạn lọc thì mới đi trên con đường này được. Thì cái con đường rạn lọc này, trong suốt khi mà chúng ta tìm hiểu về cái pháp chân đế này đó, thì trong đó Đức Phật sẽ chỉ rõ từng phần cho chúng ta thấy. Và chúng tôi cố gắng trình bày như vậy để đem cái lợi ích cho tất cả chúng ta đây. Cái này rồi sẽ được giải thích ở cái phần sau đầy đủ hơn. Như vậy nguyên cái cụm từ mà Paramattha Satya, thì cái đây đó, cái chữ này nó có nghĩa là, mình dịch ra nó có nghĩa là chữ đế. Đế đây cũng là cái sự thật. Ở đây nó cũng là một cái sự thật. Cái sự thật này nó thuộc về cái bản thể này. Cái bản thể của sự thật hay là sự thật của sự thật, có nghĩa là cái chân lý tuyệt đối. Cái chân lý ở bên này cái dãy Pyrenees và chân lý bên kia cái dãy Pyrenees thì nó khác nhau. Đó là cái chân lý của thế gian, nó biến đổi theo thời gian, nó biến đổi theo nơi chốn, nó biến đổi theo cái con người. Nhưng mà cái sự thật tuyệt đối này á, là nó không có biến đổi. Dẫu không gian nào, dẫu thời gian nào, dẫu cái chủng loại nào, không thay đổi. Cái này thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Như vậy cái sự thật này đó, nó cũng chính là cái sự thật của cái pháp chân đế, cái pháp tục đế. Tức là cái tục đế nó là cái hiện tượng, và cái chân đế là cái bản thể của cái hiện tượng đó. Cái mà chúng ta gọi là cái bản lai diện mục đó chính là cái chân đế. Các pháp chân đế, như trong bản tư pháp này là chúng ta thấy rằng pháp chân đế chia ra 12 loại. Tức là nó có cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi này là niết bàn đây. Đây chân đế vô vi nằm đây, niết bàn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chân đế hữu vi trước. Cái chân đế hữu vi á là nó gồm có tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Như vậy nói về các pháp chân đế đó, thì pháp chân đế nó chia ra làm hữu vi và vô vi. Gộp chung lại á, thì người ta nói là, bởi vì cái hữu vi này nó có nghĩa có cái thành phần của nó là tâm,

thì mình không có lo gì cái chuyện mình không hiểu cả. Thì cái sở hữu tâm này nó là cái đoàn tùy tùng. Khi mà cái tâm này á, mà nó nương vào căn để nó biết cảnh rồi đó, nó đâu có dừng lại chỗ đó. Giả tỷ như bây giờ mình nhìn lên cái bảng này nè, thì bây giờ nhìn lên nó có người nói trời, tôi không thấy gì hết, tôi không biết gì hết, sao mà học được. Thì như vậy khi nhìn lên thấy cái tấm bảng đó thì cái đó mới là cái thức thôi. Nhưng mà đến khi mình đi cái nhận xét á, là cái bảng này nó ngã quá, không thấy gì hết, không học gì được. Và cái ý định muốn nói là bây giờ làm ơn nghĩa cái bảng nó lớn lên, hoặc là có cái gì chiếu soi cho nó lớn lên, thì cái là mình khởi lên một cái khác nữa là cái ý muốn nữa. Mà khi mình khởi lên cái ý muốn đó mà cái ý muốn nó không có đáp ứng được á, thì mình cảm thấy là cái nó có một cái gì nó hơi thiếu sót trong cái chuyện học của mình không vui. Thì như vậy là khi mình khởi lên mình, cái thức mình nhận thấy rồi, thì cái tâm mình khởi lên, cái tâm ý mình khởi lên á, thì cái đoàn tùy tùng này nè, khi mà nó không ưa, nó không thích á, thì cả một cái đoàn bất thiện của nó đi theo. Như lần trước tôi có trình bày, ông vua mà ông nói đi săn thì những cái tay mà thiện xạ phải đi theo ổng. Bởi vì bữa nay á, ổng đi bắn con chồn con cáo thì á, cái nhóm đó đi. Nhưng ngày mai ổng nói đi chùa lễ Phật thì phải có những người á, biết nghi thức ở trong chùa, biết tụng kinh thì đi với ông vua. Như vậy khi ông vua làm cái điều bất thiện thì có cái nhóm tùy tùng bất thiện đi theo. Khi ông vua làm cái điều thiện thì có cái nhóm người thiện đi theo. Thì cái tâm của mình nó cũng y như vậy. Tâm của mình như vậy. Khi nó bắt cái cảnh là cái thức nó phát xong. Nhưng mà khi nó muốn nó khởi lên cái điều gì đó, điều đó nếu là điều bất thiện thì các cái sở hữu tâm bất thiện này nó sẽ đi theo, nó hỗ trợ để cho cái ước muốn đó được thành tựu. Còn nếu như cái tâm này khởi lên á, muốn làm cái điều thiện thì những cái sở hữu tâm á, thiện nó sẽ đi theo để cho nó hoàn thành cái ước muốn thiện đó. Thì chúng ta sẽ học cái này kỹ lưỡng để mình xem á, mỗi lần khi mình khởi lên á, mình biết cái này thiện hay là bất thiện. Cái kinh khủng là chúng ta cứ hiểu là mình biết rõ rồi, nhưng mà không rõ đâu, tâm mình nó đánh lừa mình dữ lắm. Ngay cả mình học kỹ rồi, mình biết kỹ rồi, nhưng mà đến khi nó khởi lên rồi đó, mình cũng không theo nó nổi đâu. Tại vì cái quán tính của nó hoạt động mạnh dữ lắm. Mà cái sự tu tập của mình yếu ớt á, là mình cứ coi như là a dua theo nó thôi. Mình cứ để nó hoạt động và mình chạy theo nó thôi, mình hợp tác với nó thôi. Mà đã xảy ra biết bao nhiêu điều đáng tiếc mà mình á, hối cũng không có kịp nữa. Như vậy chúng ta hiểu sơ qua về cái vấn đề sắc pháp và chỉ nghĩ là giới thiệu sơ qua cho quý vị cái pháp chân đế hữu vi này. Thì cái hữu vi này nè, cái sắc thân là cái sắc thân nè, nói gọn lại thôi, nói gọn lại là cái sắc thân này, nói gọn lại cái danh pháp là các cái tâm của mình. Thì cả hai cái này nếu nó là cái chân đế hữu vi á, thì nó sanh diệt, nó sanh diệt từng sát na. Tức là cái sống và cái chết á, không có phải là chờ khi chúng ta 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi chúng ta mới chết. Mà từng sát na nè, bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây thì trong từng sát na á, là tế bào nó đang sanh diệt. Tâm chúng ta cũng đang sanh diệt đây, không khi nào ngừng nghỉ cả. Thì tất cả các pháp hữu vi đều sanh diệt. Vậy làm sao chúng ta có thể tìm cái trường sanh bất tử ở nơi cái chân đế hữu vi này, nơi cái sắc pháp này, nơi cái tâm pháp này? Không có tìm được. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai, nó gọi là chân đế vô vi. Chân đế vô vi như chúng ta nói đó, đó là niết bàn. Niết bàn là một cái bản thể vắng lặng, bản thể vắng lặng. Và nó hoàn toàn là, hoàn toàn nó trong sạch, hoàn toàn trong sạch. Thanh tịnh. Niết bàn là cái mà gọi là thuần khiết. Thuần khiết là vô nhiễm. Khi mà nói tới niết bàn là không còn ô nhiễm, là hoàn toàn thuần khiết. Có một người bạn mới điện thoại lại hỏi tôi, mới nói là vì sao mà Đức Phật không cho người ta thấy niết bàn để người ta tu cho nó dễ à, sao mà không cho thấy? Phải chi mà Đức Phật cho thấy cái niết bàn á, chắc là ta không có ham ở thế gian mà ta tu hết rồi. Thì tôi mới nói chứ có là tại mình không thấy. Giống như bây giờ mình là cái người lao động, mình quen làm việc nặng cho nên hai bàn tay mình chai rồi. Khi hai bàn tay mình chai vậy thì bây giờ người ta đem cái lụa tơ tằm đến á, thì cái người đó nếu mà cảm nhận được cái sự mịn màng, cái mát của cái tơ tằm đó, thì cái bàn tay chai cứng này đó nó không có cảm nhận được. Thì cũng như vậy, niết bàn đâu phải ở đâu xa đâu. Nhưng mình chạm tới không được là tại sao? Vì tâm mình còn ô nhiễm. Giống như cái bàn tay mà nó chai thì làm sao mình có thể cảm nhận được cái mịn màng của cái tơ tằm, cái mát của tơ tằm? Không cảm nhận được bởi vì cái lớp chai này nó đã ngăn cách rồi. Thì khi nào quý vị hành thiền đó mà cái tâm mình nó hoàn toàn, nó vắng lặng, nó trong sạch, cho nên quý vị nào hành thiền tứ niệm xứ sẽ thấy cái bài hành thiền tứ niệm xứ rất là kỳ lạ. Đọc lên không hiểu nói cái gì. Đức Phật nói này chư tỳ kheo, khi mình thở ra thì biết là thở ra, khi thở vô biết là thở vô, khi thở ra dài biết thở ra dài, khi thở vô ngắn biết thở vô ngắn, khi thở ra có tâm tham biết là có tâm tham, khi thở vô không có tâm tham biết là không có tâm tham. Như vậy từ cái chỗ chúng ta biết cái tướng trạng của nó là thứ nhất là nó ra nó vô, cái thứ hai nó dài hay là nó ngắn, cái thứ ba mình còn thấy nó ô nhiễm hay không ô nhiễm. Mà cái sát na mà mình không ô nhiễm đó là cái sát na, cái tâm vắng lặng. Như vậy nó yếu ớt quá, nó chỉ có một sát na thôi. Mà lần trước á, chúng tôi đã có trình bày cho quý vị thấy cái sát na đó là gì. Một cái chớp mắt vậy nè, và nó 1.000 tỷ lần sát na sanh diệt. Thì làm sao mà mình có thể bắt được? Giống như trên bàn tay của cái người mà lao động đó, thì nó có cái chỗ mà nó không chai, nó rất là ít. Thành ra khi đặt vào trong cái tấm vải mịn màng á thì không có cảm nhận được, vì cái những cái đó nó rất ít, nó không có đủ cái sức để mà nó cảm nhận được. Chứ tại sao không có? Chính quý vị tất cả chúng ta đây có mặt trong cái cõi dục giới này là vì cái thiện chúng ta rất nhiều. Chúng ta đã tạo rất nhiều cái thiện nghiệp, chúng ta mới có mặt ở đây. Và càng thiện nghiệp hơn nữa, ba la mật quý vị càng nhiều hơn nữa, khi quý vị được theo mà học hỏi và tìm hiểu cái pháp chân đế của Đức Phật giảng đây. Không phải ai cũng có cái duyên lành để có thể theo được, hiểu được cái pháp này. Kinh sách in ra rất là nhiều, nhưng mà đọc để hiểu là cả một cái vấn đề hết sức là khó khăn. Ba la mật chúng ta tới đâu, chúng ta mới có thể theo, chúng ta mới thể hiểu được. Thì như vậy, cái niết bàn không phải là cái điều không tưởng. Chúng ta như cái người mà lao động kia đó, khi là bàn tay chúng ta đó mà những cái vết chai sạn này nó biến mất rồi đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó. Như vậy khi mà cái tâm chúng ta đó mà nó cái ô nhiễm nó giảm dần hoặc là nó chấm dứt ô nhiễm thì chúng ta có thể tới đó được. Cho nên khi mà một cái vị hành giả tu tập đó, thì khi mà bước sang cái thiền siêu thế này, cái thiền siêu thế này, cái đối tượng của nó là thấy được cái pháp hữu vi, thấy được cái bản thể của pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà thấy được rồi đó, thì thấy cái lần đầu tiên khi mà cái tâm hoàn toàn ô nhiễm, hoàn toàn mà vô nhiễm rồi đó, tức là không có còn mà bất thiện nữa, cái pháp bất thiện nó không còn bị nhiễm ô trong tâm nữa, mà nó đủ mạnh mẽ, chứ không phải nó chỉ một sát này, nó đủ mạnh mẽ để nó tiếp cận với lại cái bản thể mà trắng lặng thanh tịnh thuần khiết ở đây một lần thôi, thì cái gì đó bắt cái quả dự lường. Và khi đắc được cái quả này đó thì bốn cảnh giới thấp khép lại rồi, không thể nào mà tái sanh xuống bốn cái đường mà ngạ quỷ súc sanh Atula nữa, khép lại. Bởi vì cái mà thanh tịnh đó, cái mà cái sạch những cái pháp mà ô nhiễm đó, sạch rất là nhiều. Ít ra nếu mà gồm lại trong 10 kiết sử đó, thì cái thông kiến bài nghi giới cấp thủ đã chấm dứt rồi mới tiếp cận được cái niết bàn lần đầu tiên. Và cái lần thứ hai này đó là cái tham dục và cái sân á nó yếu xuống, thì sẽ tiếp cận lần thứ hai là đắc quả thánh lần thứ hai. Và lần thứ ba khi cái tham dục và cái sân á, cái tham dục tức là tham ở cõi dục giới nó kết thúc, và cái sân này nè nó mất luôn, thì đạt được cái tầng thánh thứ ba. Và cái tầng a la hán là nó phải năm kiết sử này, năm kiết sử này nó mới chấm dứt được cái này. Thì trong đó nó có là cái hữu ái, nó chia ra làm sắc ái, vô sắc ái, tức là cái tham ở cõi sắc ái, tham ở cõi vô sắc, tham cõi sắc giới, tham cõi vô sắc giới. Tại sao mà quý vị mà hành giả mà tu cái thiền này đó là coi như là vào đây á là pháp thiện không à, đâu có bất thiện mà lại còn vướng cái chữ tham. Bởi vì khi hành thiền mà nó êm á hoặc nó đạt được á thì cái hỷ lạc nó khởi lên thì bám chặt như vậy. Cho nên nhiều người á hành thiền bước đầu mà nó đạt được cái bước đầu cũng như mình thấy là nó an lạc rồi nó thanh tịnh á, thì coi như là cứ hành thiền để được cái đó, hành thiền để được cái đó, thì cái đó là nó là pháp thiện. Nhưng vì khi mình chỉ bám vào trong đó thôi, nó thành ra cái trở ngại liền, nó thành ra cái tham trong cái cảnh sắc này, thì nó phải đến cái tầng thánh thứ tư đó thì nó mới diệt được cái tham ở cõi sắc giới, tham ở cõi vô sắc giới, nó mới diệt được cái phóng dật, nó diệt được cái ngã mạn, và nó diệt được vô minh, thì mới chứng cái đạo và cái quả a la hán. Thì như vậy á, lúc đó mới là tâm là chính là niết bàn, nó hoàn toàn ở trong sạch rồi, nó vô nhiễm rồi. Như vậy là cái con đường tu tập này là một thực tế, nó không phải là cái chuyện chúng ta mơ mộng, và cái chuyện đó cũng không phải là nhờ một cái sức mạnh bên ngoài đó giúp đỡ chúng ta, không có. Tự mình á cột thì tự mình mở, Đức Phật đã dạy vậy rồi. Mình cột thì sao, mình mở thì sao? Bây giờ mình về nhà mình sống nè, đây là chồng, đây là con, đây là anh em nè. Mình đối với người ta bằng cái tấm lòng như thế nào, và người ta đối mình ra sao. Như lần trước chúng tôi có trình bày, bây giờ người con có hiếu cha mẹ, nhưng mà cha mẹ hầu như không nghĩ tới mình, thương một người con khác, và hầu như cái gì cũng rẻ xuống hết. Cái nút thắt của mình ở chỗ đó đó. Mình cư xử với người ta rất là tử tế, nhưng mà người ta đem cái tâm ta quán hận mình. Mình không có nói xấu người ta, mà người ta nói mình nói xấu người ta. Biết bao nhiêu cái điều từ trên trời nó rớt xuống, cái nút thắt mình nằm chỗ đó. Bây giờ mình có chồng 5 đứa con, mình đối chồng với con mình cả một cái tấm lòng. Bây giờ một sớm một chiều, cái người này đã ra đi để mình nuôi 5 đứa con, cái nút thắt mình nằm chỗ đó. Bởi vì cái người đó đang vô cái nhân bất thiện, mình là người đang gặt cái quả bất thiện đó. Như vậy mình đã từng thắt cái nút như người đó, mình đã từng vô cái nhân bất thiện như vậy, bây giờ nó trổ đây. Cái này rồi khi đi vào trong nữa thì chúng ta xin trình bày rõ cái này. Cho nên tu tập là mình thấy sao? Thấy ngay trong cái đời sống gia đình này. Bởi vì cái nhân duyên mà mình có cha có mẹ như thế này, nhân duyên mình có chồng có vợ có con có cái như thế này, nhân duyên mình có anh em có bè bạn, có những người làm cùng trong cơ quan như thế này, mình hãy thấy những điều tốt đẹp người ta đối với mình thì mình biết mình đã gieo cái nhân lành. Có khi không phải với những người này, nhưng cái nhân lành mình đã gieo, giống như cái hạt giống mình tốt thì mình có gieo trong giường này hay mình gieo trong cái giường ở tại cái nơi khác, nó cũng trổ cây hoa đẹp như nhau. Mà nếu như mình đem cái hạt giống cay đắng mình gieo xuống thì gieo ở đâu nó cũng trổ rồi. Bởi vì cái nhân đó mình gieo rồi. Như vậy cái nút thắt của mình á, mình thấy cái gì? Thấy nơi chính trong đời sống gia đình. Nhiều người không hiểu, cứ nói là à cha tôi ngán ông chồng tôi quá, tôi bỏ ông qua một bên tôi đi tu phước cái cho rồi. Một bầy con như cái lợi dục qua một bên tôi đi tu cho nó thanh tịnh một mình tôi. Đâu có dục được, đâu có bỏ được đâu. Cái nút thắt mình ở chỗ đó mà, cái tơ rối mình chỗ đó mà, cái chỗ đó mình gỡ không ra rồi đó, chùa không gỡ nổi, trong núi không gỡ nổi, trong hang không gỡ nổi, ở ngoài biển cả hay là trong rừng rậm, trong hang sâu, nghiệp không ra được, nghiệp vẫn có mà. Mình phải ở lại chỗ đó, mình tu tập tại chỗ đó, cái nút thắt mình chỗ đó mình phải mở chỗ đó. Bây giờ lần lần khi chúng ta đi vào trong cái pháp thiện, pháp bất thiện á, thì tôi sẽ nói từ từ từ từ. Nói một lần không có thể thấu rõ được, và quý vị cũng không thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta sẽ đi từng bước để cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta đã thấy được các cái pháp chân đế đó, gồm có pháp chân đế hữu vi và pháp chân đế vô vi. Chúng ta biết sơ qua vậy. Bây giờ chúng ta qua tới cái mục thứ ba. Cái mục thứ ba là đặc điểm của pháp chân đế. Như vậy cái chân đế là gồm có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Thì đặc điểm của cái pháp chân đế có thể tóm gọn trong một cái chữ mà nổi bật nhất á, là nó không hề thay đổi. Không hề thay đổi hoặc là không hề biến đổi. Nó rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà chúng ta nhớ cái khía cạnh chủ yếu đó là được rồi. Không hề thay đổi. Tức là đặc tính của các pháp như thế nào thì nó luôn luôn giữ nguyên cái đặc tính đó. Nó không có thay đổi theo thời gian và không gian. Nó không hề thay đổi theo không gian hoặc là theo thời gian. Thí dụ bây giờ mình, khi mình nói pháp chân đế là bốn cái: tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Bây giờ thí dụ thôi, thí dụ như tâm, cái đặc điểm của tâm á là biết cảnh. Cái đặc điểm chủ yếu của nó là nó biết cảnh. Cái định nghĩa tâm, tâm là biết cảnh. Ví dụ mình nói rằng á, cái đặc điểm mà biết cảnh này á, nó không hề thay đổi. Nó không hề thay đổi theo không gian và thời gian. Bây giờ mình nói trước, thay đổi theo không gian, không thay đổi theo không gian. Bây giờ mình nói cái không gian nhỏ. Không gian nhỏ là cái sắc pháp này đây. Cái sắc pháp này đó là nó không thay đổi. Thí dụ như là cái đặc điểm mà biết cảnh này nè, nơi chúng ta là con người, thì dẫu á là cái tâm này nè, nó ở nơi con chó, nó ở nơi con heo, nó ở nơi con ngựa, nó ở nơi con gà. Tức là cái tâm của súc sinh và tâm của con người á, nó đều có cái đặc điểm biết cảnh như nhau. Nếu mình thấy cái đó, mình biết cái đó, thì cái khả năng của con vật nó cũng thấy, cũng biết như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên nó giới hạn hơn của mình thôi. Nhưng cái đặc điểm chính này nó không có thay đổi. Như vậy với một cái chúng sinh đó là người hay là thuốc, hay là cái gì đó là chư thiên, thì cái tâm biết cảnh đó, cái đặc điểm biết cảnh này đó, không có thay đổi. Không thay đổi. Và nếu mình nói về mặt không gian nữa, tức là nơi chốn á, thì nếu cái nơi chốn đó là cái cõi dục, cõi dục tức là cõi của chúng ta đây, cõi dục là cái cõi mà người và súc sanh cùng sống chung với nhau. Nếu mà đây là cõi dục, nếu như mà đây là cái địa ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là cõi chư thiên, thì cũng có cái người ở trong cái cõi đó cũng có cái tâm họ